Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp cuốn sách Em độc thân, em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Tình yêu thật sự là gì? Tình yêu thật sự là thứ bạn không cần phải dùng cả hai tay để níu. Có một phép thử tình yêu rất đơn giản. Vào những lúc bất chợt, tay trong tay với người yêu, bạn hãy để ý xem ai cầm tay ai chặt hơn, thì người đó yêu nhiều hơn. Và thường tôi thấy trên đường tôi đi, những cô gái trẻ hay cầm tay người yêu chặt hơn. Thậm chí có những người giữ bằng cả hai bàn tay của mình. Có cả những người dùng hai tay để níu, chạy theo người con trai đang bỏ đi. Nhưng tình yêu thật sự là thứ bạn không cần phải dùng cả hai tay để níu. Còn nếu bạn muốn trở thành một từ khóa để nghìn người tìm kiếm, thì hãy cởi đồ dễ dàng hơn chết. Cởi đồ rồi bạn vẫn còn cơ hội để sống và có thể làm lại trong những ngày về sau. Cởi đồ để minh chứng bạn là một người vô cùng dũng cảm. Bạn dám hy sinh tất cả cho cái gọi là sức mạnh của tình yêu, lột bỏ được tự trọng cá nhân, bất chấp danh dự của gia đình bạn bè. Hẳn người đang quay lưng bước đi kia sẽ chẳng cảm động lắm. Anh ta sẽ sợ hãi bạn mà thương hại bạn nhiều lắm. Nhưng không, nếu bạn đứng trên thành cầu để dọa dẫm, thì may ra điều đó còn có thể. Còn một khi bạn đã chọn phương án kia, thì tôi nghĩ anh ta đang chết ngục vì bạn. Cũng may anh ta vẫn kiềm chế được để không quỳ xuống mà cầu xin bạn buông tha. Sai lầm lớn nhất của bạn không nằm ở chỗ người ta chửi bạn là não ngắn mới vô tư lột đồ, mà thất bại thê thảm ấy nằm ở chỗ bạn có tâm hồn rỗng tách, một suy nghĩ ăn theo thiển cận. Hãy nhớ bài học này, đàn ông có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ gìn sĩ diện và danh dự, nên đừng ngu ngốc lấy thứ đó ra làm trò đùa thử thách. Thật đáng buồn cho bạn, vì người đàn ông kia quá vô tình. Nếu tôi là người đàn ông ấy, tôi sẽ không bỏ rơi người phụ nữ từng là của mình một cách vô trách nhiệm như thế. Trước khi bước đi, tôi sẽ cởi áo khoác của mình lên cho bạn. Em cũng giống như chiếc áo này vậy, nó đã từng rất đẹp và anh rất thích. Anh lựa chọn vì cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình. Nhưng anh hy vọng em đủ thông minh để hiểu rằng thời tiết đã chuyển mùa rồi và anh không thể mặc mãi một chiếc áo. Khi bình thản cài hết hàng cúc áo cho bạn, tôi sẽ thẳng tay tát một cái vào gương mặt đẹp đẽ kia mà nói rằng: anh đã trả hết nợ cho em, còn đây là cái giá em phải trả khi đạp lên danh dự của một thằng đàn ông vì một show diễn lố bịch. Chỉ có phụ nữ mềm yếu mới cần được an ủi và bảo vệ, còn với phụ nữ mù quáng ngu ngốc thì không. Đánh một cái, tỉnh dậy đi em. Bài viết thích tiền. Tôi đã từng trầm cảm vì tiền, đổ bệnh vì tiền, và đến giờ vẫn phải gồng mình lên để kiếm nó. Thật lòng chẳng ai thích vì tiền mà muộn phiền khốn khổ, chỉ là tôi không thể dừng lại. Tôi kể cho bạn nghe tại sao tôi lại thích tiền. 10 tuổi đứng nhìn bà và mẹ mình bới rác để lấy được đồng bạc lẻ gom lại cho tôi manh áo đi học. 13 tuổi tôi nuốt nước mắt nhìn mẹ chia một nửa cúc cá cho bà, một người ốm bệnh viện trả về mà trên tay run rẩy bát cơm trắng, chỉ có nửa khúc cá, nửa còn lại dành cho tôi. 15 tuổi tôi biết thế nào là nhục nhã của kẻ sống như ăn đậu ở nhờ, họ hàng thân thích cưu mang chỉ là trên giấy tờ, thêm hai miệng ăn và tiền hao hụt đi mới là thực tế. 17 tuổi tôi biết vì tiền người ta có thể trở thành kẻ ăn cháo đá bát và cướp cả miếng cơm của những người khốn cùng, tình nghĩa không giá trị bằng đất đai nhà cửa. 18 tuổi tôi biết trên mảnh đất thủ đô này người ta sẽ coi bạn chỉ là một con nhà quê, sẽ chẳng ai tôn trọng bạn nếu bạn không có tiền và thiếu chỗ đứng. 20 tuổi tôi biết tiền để có được không chỉ đơn giản là rơi mồ hôi, tôi cầm nó với bàn tay dưới máu. 22 tuổi tôi biết nếu không có điểm tựa, chỉ lao động chân chính, thì bạn sẽ thấy tiền bạc và đời còn nhiều bất công. 24 tuổi tôi biết nếu có nhiều tiền có thể thay đổi được cái nhìn từ gia đình người yêu. Dù tôi có là công nhân viên chức hay một con buôn đi nữa, thì cách tôi kiếm tiền sẽ chẳng quan trọng bằng việc tôi có bao nhiêu tiền khi lấy anh ấy. 26 tuổi, tôi biết vì tiền bạn bè có thể bán đứng mình, cho dù bạn có tốt hay tử tế đến thế nào. Và tôi biết, người đàn ông sẽ ở lại đầy nhiệt huyết khi tôi ở đỉnh cao danh vọng, và lặng thầm ra đi khi tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng với một mớ hỗn độn bế tắc trong cuộc đời. Và tôi biết, dù là chị em thì người ta vẫn đặt quyền lợi của chính mình lên trên tình nghĩa. Khi bạn thất thế, đồng nghĩa với việc giá trị của bạn cũng tuột dốc theo. Tôi đã từng trầm cảm vì tiền, đổ bệnh vì tiền và đến bây giờ vẫn phải gồng mình lên để kiếm nó. Thật lòng, chẳng ai thích vì tiền mà muộn phiền khốn khổ, chỉ là tôi không thể dừng lại. Tiền chính là sinh mệnh của mẹ con tôi, là tương lai của tôi, một tương lai độc lập chân chính. Tôi thích tiền vì tất cả những lý do trên, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng và hy vọng đó là những đồng tiền trong sạch. Dù khốn khổ, nhưng tôi không đánh mất những bản chất tốt đẹp trong con người mình. Bài viết: Này cô gái, thứ em cần là gì? Hạnh phúc sẽ là thứ đến với bạn trong hôm nay và ở lại với bạn trong những ngày về sau. Này cô gái, thứ em cần là gì? Một đám cưới xa hoa hay một gia đình hạnh phúc? Tôi thấy dạo gần đây, các bạn khoe ảnh cưới nhiều quá, có đủ thể loại. Trên bờ dưới nước, trên rừng dưới biển, hang cùng ngõ hẻm, Tây có, ta có, cổ điển có, hiện đại có. Cái gì cũng có, nhưng tôi chỉ thắc mắc, liệu bộ ảnh cưới đẹp có làm nên một cuộc hôn nhân lâu bền hay không? Nhưng phải công nhận rằng, cái gì đẹp cũng khiến người ta thích thú và mơ ước được sở hữu. Những bức ảnh cưới hoa lệ, một cô gái độc thân ắt sẽ muốn có người yêu. Một cô gái đang yêu ắt sẽ mong đến ngày vu quy, dạm ngõ. Nói thật lòng, tôi cũng đã từng như bao bạn gái kia thôi. Tôi cũng mơ về một cuốn album cưới có đồi thông bãi biển. Mơ về một đám cưới 9 đến 15 mâm. Mơ lên xe mui trần, bước xuống nhà hàng sang trọng và đắm chìm trong tuần trăng mật ở một nơi hoa lệ. Mơ tất cả những lễ nghĩa, vật chất tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng nó sẽ khiến tôi hạnh phúc. Nhưng sau một lần giấc mơ tan vỡ, sau 5 năm trải nghiệm với đủ vị đắng cay của tình yêu, tôi chợt nhận ra rằng, dù bạn có mặc một chiếc váy cưới tiền tỷ đi chăng nữa, người ta sẽ chỉ ca tụng tán dương bạn trong những giây phút ngắn ngủi đấy thôi. Nếu chẳng may sau đó bạn thất bại, thì chiếc váy cưới tiền tỷ ấy sẽ khiến bạn thêm bẽ bàng nuối tiếc. Nên đừng cưới cho kịp mùa, đừng cưới vì ham muốn vẻ đẹp của đôi mắt hay vì lòng kiêu hãnh muốn thể hiện sự giàu sang có đẳng cấp hơn ai. Hãy cưới vì bạn đã sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui sướng khổ với người sẽ đầu ấp tay gối ngày mai, hoặc vì những góc khuất sẽ không đẹp khi được nhìn bởi mắt thật. Tôi biết vòng xoáy của sự cô đơn sẽ chẳng thể nào ngăn nổi người ta yêu chậm lại, nhưng tôi hy vọng các bạn hãy yêu lâu hơn và kết hôn không phải trong lúc đỉnh điểm hạnh phúc, bởi hạnh phúc sẽ khiến người ta bất chấp, bốc đồng, thậm chí là mù quáng. Nếu bạn biết những chuyện không ngờ sau những ngày ngọt ngào, tôi nghĩ rằng sự nuối tiếc khi ấy là hơi muộn. Đừng dùng quá nhiều thời gian để lựa chọn một studio nổi tiếng, một phim trường mộng mơ. Đừng quá mất nhiều công sức để thiết kế một bộ thiệp ấn tượng hay đầu tư lãng phí cho những lễ nghĩa rườm rà đình đám. Ngược lại, hãy dành thật nhiều thời gian để tìm kiếm và thấu hiểu về người bạn đời của mình. Dành công sức để xây dựng nền tảng cho hôn nhân và đầu tư khoa học cho sự phát triển lâu dài của con cái. Một đám cưới sẽ chóng vánh qua đi, một cuốn album cưới sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Nhưng hạnh phúc sẽ là thứ đến với bạn trong hôm nay và sẽ ở lại với bạn trong những ngày về sau nữa. Bài viết: Món quà 500 ngàn. Một đại gia có thể mua cả chục thỏi son cho cả chục cô gái anh ta đang tán tỉnh vì anh ta dư giả. Còn đôi giày anh chàng đi Dream mua kia có thể là tiền lương vừa nhận, là tiền cơm hai bữa mỗi ngày, là bữa nhậu với bạn bè được từ chối khéo, là chiếc áo khoác chưa kịp mua. Anh ấy đã dành tặng cho cô gái của mình tất cả, thời gian, công sức, cuộc sống và trên hết là sự yêu thương. Anh dựng xe bước vào cửa hàng, ngó một loạt tệ giày cao gót rồi hỏi chị nhân viên. 9 phân đi dễ hơn 11 phân chị nhỉ? Da mềm đi lì hơn da bóng đúng không chị? Em muốn chọn đôi nào nhìn sang mà không đau chân, vì bạn em đi lại nhiều, chị tư vấn giúp. Chị nhân viên đưa cho anh mấy mẫu Louboutin. Lựa qua lựa lại một lúc thì anh băn khoăn giữa đôi 390.000 và 550.000, rồi để cả hai đôi trên bàn thanh toán. Tôi thấy anh kéo khóa ví lấy 3 tờ 100.000, 4 tờ 50.000, tổng cộng được 500.000. Tiếp đó nhìn vào ví, rồi lại nhìn xuống hai đôi guốc, hỏi tôi có bớt được không. Tôi bảo nhà em bán theo giá niêm yết. Anh cúi xuống và rút thêm 50.000 tiền 10.000, 20.000 đưa tôi. Số tiền lẻ ít ỏi còn lại anh cất vào ví. Vô tình tôi thấy trong đó không còn tờ tiền nào. Tôi nhìn kỹ hơn về khách hàng của mình, quần áo đơn giản, gương mặt bình thường, một chiếc Dream đã cũ. Tôi chắc chắn với bề ngoài như vậy thì không có cô gái xa lạ nào liếc mắt gọi anh ta là soái ca. Nhưng tôi tin rằng chủ nhân của đôi Louboutin kia sẽ là một cô gái thực sự hạnh phúc. đôi khi còn hạnh phúc hơn những cô gái nhận thỏi son Louboutin đáng giá cả triệu đồng. Vì một đại gia có thể mua cả chục thỏi son cho cả chục cô gái mà anh ta đang tán tỉnh vì anh ta dư giả. Còn đôi giày anh chàng đi The Dream mua kia có thể là tiền lương vừa nhận, là tiền cơm hai bữa mỗi ngày, là bữa nhậu với bạn bè được từ chối khéo, là một chiếc áo khoác chưa kịp mua. Anh ấy đã dành tặng cho cô gái của mình tất cả, thời gian, công sức, cuộc sống và trên hết là sự yêu thương. Phải chăng đây mới là người đàn ông chúng ta cần có trong cuộc đời mình? Một người đàn ông bình thường nhưng sẵn sàng dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, cho ta tất cả những gì anh ấy có trong hôm nay và ngày mai. Những thứ không dư giả để có thể chia sẻ cho một cô gái nào nữa. Bài viết: Em à, em sống vì ai? Có phải khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì hầu hết phụ nữ đều trở thành một diễn viên không cát xê? Trong một bộ phim có đầy đủ đạo diễn và stylist, chúng ta cứ mải mê diễn, mải mê chứng minh, mải mê sống để chồng con hạnh phúc. Để một ngày khi đã quá mệt mỏi, chúng ta mới vội vã tự hỏi giá trị của mình là gì, hạnh phúc của mình nằm ở đâu. Có một người phụ nữ chỉ ăn cái chồng thích và mặc cái mẹ chồng thấy hài lòng. Cô ấy đã hy sinh tất cả cuộc sống riêng tư của mình để bảo toàn hạnh phúc. Một sự hy sinh mà cô ấy cho rằng nó vĩ đại trên thất bại trong việc làm chủ chính mình. Chắc chắn cô không hề hài lòng nhưng vẫn chấp nhận. Chỉ đơn giản vì nếu làm chồng và mẹ chồng vui, có nghĩa là cả gia đình sẽ hạnh phúc và bổn phận của một người phụ nữ là duy trì niềm vui ấy một cách không ngừng nghỉ. Cô cho họ quyền thay đổi kiểu tóc của mình, thay đổi màu váy của mình, thay đổi công việc, đam mê và thậm chí cả bạn bè hay đối tác. Cô hoàn toàn có thật. Nếu như bạn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi để thích nghi, để phù hợp, thì điều đó chỉ giúp bạn tồn tại ổn thỏa thôi, chứ không phải là được sống đúng nghĩa. Một khách hàng của tôi, sau khi được tư vấn rất kỹ, chị đã chọn một chiếc ví có tiêu chí khá an toàn với giá 120.000, phù hợp với túi tiền. Chiếc ví màu đen có thể phối được với mọi màu sắc quần áo. Chiếc ví đơn giản không lỗi mốt thời trang. Nhưng chỉ được 30 phút sau, cô ấy quay trở lại, muốn trả chiếc ví với lý do chồng chê nó quá đắt, nếu ra chợ mua thì chỉ tầm 70.000 thôi. Mẹ chồng chê nó không hợp, và chị cũng chẳng bao giờ đi đâu nên không cần phải dùng đến ví làm gì. Đấy, cũng chỉ là vì cái ví mà lời qua tiếng lại. Anh chồng chửi bới om tỏi trong bữa ăn, mẹ chồng được đà trách con dâu phung phí. Tôi tự hỏi, có phải khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì hầu hết phụ nữ đều trở thành một diễn viên không cát xê? Trong một bộ phim có đầy đủ đạo diễn và stylist, chúng ta cứ mải mê diễn, mải mê chứng minh, mải mê sống để chồng con hạnh phúc. Để một ngày khi đã quá mệt mỏi, chúng ta mới vội vã hỏi giá trị của mình là gì, hạnh phúc của mình nằm ở đâu, người đàn ông hoàn hảo giờ ở nơi nào, và cả mái ấm anh ấy đang thêu dệt nên cũng không còn tồn tại nữa. Bài viết cạn duyên. Tình hết rồi thì buông đi thôi, đau đớn đến mấy cũng buông đi thôi, nhung nhớ đến mấy cũng buông đi thôi. Bởi nếu đã cạn duyên rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Đó là một bức thư tình đầu tiên, cũng là bức thư tình cuối cùng tôi viết cho một mối duyên vừa chớm nở. Tưởng chừng mộng sẽ đẹp, hương sẽ bay xa, mà ai ngờ lại tàn lụi nhanh đến vậy. Một mảnh vườn tình ái được xới trên mảnh đời của một người đàn ông đã chai sạn khô cằn, thì bàn chân người đàn bà nào đi qua cũng đều sớm máu. Người rơi nước mắt thì nếm trải vị mặn, người hứng nước mắt thì cười nhạt. Thế nên sao có thể sớm tối cùng nhau, nhưng buông tay thì đau đớn. Khi gặp anh, tôi không cho rằng tình yêu của mình là vĩ đại, bởi vì tôi cũng như bao người đàn bà kia, điên cuồng yêu rồi lại hờn ghen bi lụy. Trong lòng tôi chỉ có anh là duy nhất, làm gì, ở đâu, tâm trạng thế nào cũng đều nhớ đến anh. Tôi bật cười vì biết mình sắp bước chân vào một chuyện tình ngốc nghếch, mê muội chẳng có đường ra. Còn anh, trước bao người đàn bà lộng lẫy vây quanh, tôi là một lựa chọn không hề cân xứng. Nhưng người ta bảo cuộc đời này ngắn lắm, nếu tim vẫn còn đập, lòng vẫn còn muốn yêu thì cứ yêu đi, cho dù có thể phải nhận lấy đau thương và thất bại. Tôi lại khờ khạo tin rằng tình yêu không hề có khoảng cách, và đem chút tình cuối cùng dành trọn cho anh. Đêm ấy, tôi lặng thầm nhìn người đàn ông mình yêu thương. Tôi cũng biết mình sẽ chẳng còn gì, cho dù chỉ là chút ít hy vọng nhỏ nhoi. Bởi vì tôi không ngủ khi yêu, bởi vì những gì tôi có là những thứ trăm người đàn bà đơn thuần đều có, mà ai cũng sẵn sàng hiến dâng những thứ anh chẳng cần. thế gian này rộng lớn, nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng cần tình yêu, mà người không cần thì buông rất dễ. Sâu nặng đến mấy, ân tình đến mấy, khi muốn quên là quên được ngay. Chỉ có người ở lại là muộn sầu cay đắng. Tôi cũng đã ở cái ngưỡng sắp chín mạn đến nơi rồi. Đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ sống tiếp thế nào nếu không còn cảm thấy yêu thương ai được nữa. Toàn tính đến mấy cũng chẳng thắng được số phận. Đồng trái đến mấy cũng chẳng làm tan băng giá trong lòng người ta. Chỉ buồn vì mình không có những điều người ta muốn. Đời người gian nan lắm, nếu chỉ tay trắng thì sao có thể sánh bước cùng nhau. Nếu người đàn ông là một con tàu đang tràn đầy khát vọng, nhưng trong tim họ tôi không phải là ánh đèn hải đăng hay một bến bờ bình yên, thì tôi sẽ làm gì đây? Trong ái tình, nào có ai muốn mình chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng nếu cứ ôm giữ một người chẳng thuộc về mình, thì cuộc đời ấy sẽ lại toàn dung tố. Tình hết rồi thì buông đi thôi. Đau đớn đến mấy cũng buông đi thôi. Nhung nhớ đến mấy cũng buông đi thôi. Nếu đã cạn duyên rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Bài viết Chiếc chìa khóa vạn năng. Nếu cuộc đời được ví như một cái ổ khóa, thì ai cũng mong chỉ có một ổ một chìa, một đôi một bộ, ăn khớp với nhau, tương trợ nhau để giữ gìn hạnh phúc tình yêu, gia đình. Có một câu đàn ông rất tâm đắc, và khổ một cái là đàn bà cũng đồng ý. Đàn ông như cái chìa khóa, đàn bà như cái ổ khóa, chìa mà ổ nào cũng mở được là chìa khóa vạn năng. Nhưng ổ mà chìa nào cũng mở được là ổ khóa vứt đi. Không biết anh đàn ông siêu phàm nào phát ngôn ra cái chân lý mang tính chất tự sướng ở trên thế nhỉ? Thay mặt chị em phụ nữ, tôi xin thẳng thắn chia sẻ với các anh rằng chúng tôi chưa và sẽ không bao giờ có ý định đồng ý với cái tư tưởng sặc mùi phong kiến, bất bình đẳng, cổ suý lang trạ kia. Chúng tôi là người, là đàn bà, là mẹ, là chị em, là vợ con các anh, chứ không phải là cái ổ khóa. Thích mắc đâu thì mắc. Càng không có chuyện thích áp đặt tư tưởng chọc ngoáy vào tâm hồn của chúng tôi như thế nào cũng được. Tôi xin phép được khai sáng cho những người đàn ông đang u mê tâm đắc kia về ý nghĩa của hai từ chìa khóa. Thứ nhất, các anh có biết tác dụng của chìa khóa là gì? Xin thưa, có phải để giữ nhà không? Để cho mái ấm của mình được an toàn, yên bình không? Vậy nên, dù là mất chìa hay hỏng khóa thì cũng đáng để vứt đi hết. Lại xin hỏi, thế các anh muốn trở thành chìa khóa vạn năng để làm gì? Để thành tên trộm à? Để đi ăn cắp những thứ không thuộc về mình? Làm tan nát nhà cửa thiên hạ thì các anh mới sướng, mới vỗ ngực tự hào mình vạn năng chăng? Ôi xin thưa, tôi thấy chuyện rình rập bước chân vào gia đình người khác ấy giống như thiểu năng đạo đức thì đúng hơn. Các anh thử ngẫm mà xem, cái ổ khóa ấy có phải cả đời cả kiếp chỉ đếm nguyên vào một chỗ hay không? Muốn giữ cửa chính thì không ai lại đi mắc vào cửa sổ cả. Bởi lỡ mắc rồi thì chỉ còn biết nằm một chỗ mà đợi chìa đợi chồng, ràng buộc bản thân mình vào gia đình, vào trách nhiệm giữ gìn trông coi. Thứ hai, xã hội đã văn minh lâu lắm rồi, đã bước qua cái kỷ nguyên ăn lông ở lỗ, sinh hoạt bầy đàn. Cái từ vạn năng ấy cho tôi cảm giác hoang dã, thú tính quá. Tôi nghĩ nó chỉ là bột phát khi phần con lớn hơn phần người thôi, mà cũng đã qua rồi cái thời trai thì năm thê bảy thiếp, gái thì chính chuyên một chồng. Pháp luật hiện đại, tòa án lương tâm hiện đại, vợ hay chồng một khi đã phản bội thì đều đồng tội như nhau. Vậy nên hãy làm chủ bản năng của mình, giữ vững lập trường của mình. Nếu bạn bè chê cười anh không phải là một thằng đàn ông thực sự thì hãy đáp trả: tôi chỉ cần là một người chồng thật sự mà thôi. Nếu cuộc đời được ví như cái ổ khóa thì ai cũng mong chỉ có một ổ một chìa, một đôi một bộ, ăn khớp với nhau, tương trợ nhau để gìn giữ hạnh phúc tình yêu gia đình. Đấy mới chính là ý nghĩa thật sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những phần tiếp theo của cuốn sách Em Độc Thân Em Kiêu Hãnh của tác giả Tuệ Nhi, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.